Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 79. Trước khi đọc câu chuyện hồi thứ 79 thì mình rất cảm ơn một bạn đã donate cho mình vào buổi trưa ngày hôm nay. Bạn đã donate cho mình 100.000 với một dòng chữ là ủng hộ chuyện Hắc Ám Tây Du. Mình không biết là ai, các bạn đấy không để tên, nhưng mình cũng không biết là cảm ơn các bạn như thế nào. Nói chung là dạo gần đây thì thỉnh thoảng mình cũng khá là nhận được những cái sự donate giúp đỡ của các bạn, nên là một lần nữa thì mình rất cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ trợ giúp cho mình thực hiện câu chuyện này. Còn những cái vấn đề mà in áo in yếc thì từ từ vài bữa cái áo về thì mình sẽ mặc lên thử cho bạn xem, rồi sẽ có cái quy trình mà đặt áo cho bạn đơn giản nhất. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay hồi thứ 79 nha. Hắc Ám Tây Du phần 2 hồi thứ 79. Sau khi nguyên thức của Tôn Ngộ Không trở về từ bên trong thức hải hỗn loạn, mở to mắt, một màn trước mắt này làm cho Tôn Ngộ Không trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lôi Cửu Thiền đã không thấy, ngay phía trước Tôn Ngộ Không, nhìn vào bóng lưng hẳn là Lôi Âm. Chỉ có điều trên cổ Lôi Âm bị một thanh khảm sơn đao kim sắc khổng lồ đặt ở trên đó. Khảm sơn đao chính là được kim đao nắm ở trong tay. Bên cạnh trên hai tay của Vũ Lâm còn quấn từng đường vân huyết sắc. Hai tay Vũ Lâm lần lượt bóp lấy cổ của Phòng Ngữ Nương cùng Thủy Hàn Thiên. Còn nữa, khi Tôn Ngộ Không chú ý tới bả vai của Phòng Ngữ Nương cùng Thủy Hàn Thiên đã đều bị xuyên thấu ra một cái lỗ máu. Giờ phút này ngay tại huyết động kia đang bốc lên từng tia sương mù màu đen. Ở chỗ khác, Thiên Phạt cùng Ám Chỉ Sát đang giằng co. Trên thân hai người đều có phần chật vật nhưng không hề có bị trọng thương. Xem ra hai người là vừa mới đánh một trận, hẳn là đã bất phần thắng bại. Bên trái Tôn Ngộ Không ở đằng trước, thiết thương trong tay nắm chặt một gốc trường thương màu bạc. Mũi thương trực chỉ vào yết hầu của Âm Phong. Chỉ cần Âm Phong có nửa điểm dị động, thiết thương tất nhiên sẽ một thương đẹp yết hầu của hắn xuyên thủng. Ở bên cạnh thiết thương là Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão một người độc cản ba người. Bên đối diện phân biệt, đứng đấy chính là Chiến Cổ Phụ Sơn cùng Quang Minh. Giờ phút này trước người Đại Trưởng Lão, chín mặt thư khung kỳ tử cấp phòng thuộc tính đang xoay quanh cùng ba người đối diện bắt đầu giằng co. Người rốt cuộc đã tỉnh, nếu như người không tỉnh lại chỉ sợ lại phải bắt đầu hỗn chiến. Lúc này Điền Vấn đem Tôn Ngộ Không đỡ lên. Tôn Ngộ Không không có chút đoán ra tình huống hiện tại, mà Điền Vấn trước đó không phải đang bị trọng thương hôn mê rồi sao, làm sao hiện tại lại như không có chuyện gì xảy ra. Điền Vấn tựa hồ cũng nhìn ra nghi hoặc của Tôn Ngộ Không, vừa đem một hạt đan dược kim hoàng sắc nhét vào trong miệng Tôn Ngộ Không. Ta đã khôi phục một chút trước khi trận tỷ đấu thứ 5 xảy ra, ngươi bị hỏa long xâm hại rồi ngất đi. Hiện tại trận tỷ thứ 5 đã kết thúc. Thiết thường đối chiến Chiến Cổ, thiết thường đã thắng. Thế nhưng Ám Chỉ Sát đột nhiên bạo khởi đánh lén Phòng Ngữ Nương cùng Thủy Hàn Thiên. Lôi Cửu Thiên trong cơn giận dữ xuất thủ, thế nhưng lại bị Ám Chỉ Sát ném ra một viên hắc cầu đánh trúng. Hắc cầu kia tựa hồ đối với phần thần có sự ước thúc cực mạnh. Lôi Cửu Thiên trong nháy mắt tiến vào trạng thái hư nhược, đã bị Ám Chỉ Sát đánh lén phá phần thân. Sau đó tất cả mọi người liền động thủ, kết quả cuối cùng chính là tình cảnh hiện tại. Trong hỗn chiến, hai phe đội ngũ lẫn nhau có thắng có bại, mới trở thành cục diện như vậy. Điền Vấn nói cực nhanh, vừa nói xong Điền Vấn ho khan một trận. Tôn Ngộ Không lúc này mới chú ý tới sắc mặt cực kỳ trắng xám của Điền Vấn, trạng thái tự thân cũng là suy yếu vô cùng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tôn Ngộ Không còn muốn nói chút gì, thế nhưng là đầu não vẫn còn có chút mê man, cố gắng lung lay cái đầu, cảm giác này mới hơi tốt một chút. Tiểu tử, người rốt cục đã tỉnh, tình huống hiện tại người cũng nhìn thấy, nếu người còn có thủ đoạn gì nữa liền mau chóng dùng đi, nếu lại đánh nhau thì dẫn người chết ở đây. Kẻ nói chuyện chính là Thiết Thường. Thiết Thường trước đó đánh thắng Chiến Cổ, vốn cho rằng chuyện này có thể kết thúc, nào biết được tên Ám Chỉ Sát của Cửu Thiên Điện kia đột nhiên bạo khởi. Thiết Thường không biết Ám Chỉ Sát là nhất thời khởi ý hay là đã sớm có cấu kết cùng người nào đó ở bên kia. Nhưng chiều này của Ám Chỉ Sát đã làm cho Cửu Thiên Điện bên này rơi vào tình trạng cực kỳ bất lợi. Hiện tại hai phe đội ngũ chế ước lẫn nhau, nếu như lại đánh nữa, vậy tuyệt đối sẽ chết người. Dưới mũi thương của mình là Âm Phong, mặc dù bây giờ chỉ cần mũi thương mình tiến tới liền có thể lấy tính mạng của hắn, nhưng trên thực tế chính mình cũng không thể hạ sát thủ. Một khi mình thực sự giết chết Âm Phong, đó tất nhiên sẽ dấy lên đại chiến giữa Cửu Trọng Tháp cùng Âm gia. Hai nhà đại chiến bất luận ai thắng ai thua thì chiếm tiện nghi đều là những thế lực khác. Cho nên nếu như lại ra tay, Sẽ chết chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên phân điện chủ của Cửu Thiền Điện kia mà thôi. Mà một khi những phân điện chủ này bị giết, vậy bên mình cũng chỉ còn lại mình cùng với đại trưởng lão. Dựa vào bản thân hai người mà muốn ngăn cản thì cũng chẳng có khả năng. Hiện tại mục đích của Thiết Thường cũng chỉ là muốn mang Điền Vấn rời đi. Đến nỗi Bát Hoang Hào Kim Kỳ kia, hắn đã không muốn lại dính vào nữa. Nghe được lời nói của Thiết Thường, Tô Ngộ Không cũng là đắng chát một trận. Mình còn có thủ đoạn gì được chứ? Thực lực của mình cũng chỉ là lượng cảnh. Coi như mình toàn bộ bộc phát Bát Hoang Hào Kim Kỳ, thì dưới tình huống thực lực sai biệt to lớn như vậy, căn bản cũng chẳng làm nên được chuyện gì. Sự tình vẫn là phát triển về hướng bết bát nhất. Rút ra kim cô bổng bên trong tay, sau đó tay trái ở ngực hư không kéo một cái, Bát Hoang Hào Kim Kỳ liền bị tách rời ra. Tô Ngộ Không tay trái chấp kỳ, tay phải dẫn theo kim cô bổng chậm rãi đứng lên. Tựa hồ ngoại trừ chiến một trận cũng không còn có biện pháp gì. Bát Hoang Hào Kim Kỳ vừa xuất hiện, còn mắt của đám người bao gồm cả Kim Đào bỗng thay đổi. Bát Hoang Hào Kim Kỳ, đây chính là Bát Hoang Hào Kim Kỳ, nó đã gần ở trong gang tấc. Muốn đoạt đồ vật của Tề Thiên Đại Thánh ta, vậy thì xông tới đi. Lúc đang nói chuyện, Tô Ngộ Không đã hướng thẳng đến ám chỉ sát vọt tới. Một câu này của Tô Ngộ Không cũng liền gián tiếp nói cho đám người Thiết Thường cùng đại trưởng lão. Ta chẳng có thủ đoạn gì, chỉ có thể tử chiến. Thân hình Tô Ngộ Không vừa mới lao ra mấy bước, đại trưởng lão đối với sau lưng tiện tay vung lên, một luồng nguyên lực phong thuộc tính cấu trúc thành một bức tường gió liền ngăn tại phía trước. Với chút thực lực ấy của người thì một ngón tay liền có thể bị nghiền chết. Chạy mau đi, nơi này cứ để cho lão phu. Sau đó tay phải đại trưởng lão bỗng nhiên hướng về sau đẩy một cái, Tô Ngộ Không tựa như là bị một cỗ lực lượng vỗ trúng, cả người đã trực tiếp biến mất. Đương nhiên cũng không phải là biến mất thật sự, mà là được phong thuộc tính của đại trưởng lão gia trì, đã bị đánh bay đi với tốc độ cực nhanh. Theo đại trưởng lão ra tay, Thiết Thường cũng có động thủ. Có điều hắn vẫn không có hạ sát thủ. Mũi thường nhất chuyển trực tiếp đâm xuyên qua vai phải Âm Phong. Sau đó thần thường quất một cái, bả vai Âm Phong đã xuất hiện một cái lỗ thủng to suốt. Âm Phong kêu thảm một tiếng, che lấy bả vai trực tiếp té bất tỉnh. Thiết Thường lập tức quay người muốn xông qua giúp đại trưởng lão. Thế nhưng chỉ là mới quay người thì sau lưng đã xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đèn này trong tay ôm một cây trụ lớn, trực tiếp đánh tới Thiết Thường. Thiết Thường né tránh không kịp, chỉ có thể dùng mũi thường ngăn lại trước người. Luận kỹ xảo chiêu thức cùng thần pháp, chiến cổ không phải là đối thủ của Thiết Thường. Thế nhưng là luận lực lượng, Thiết Thường hoàn toàn chính xác không so bằng với chiến cổ. Lần này một đập toàn lực, ngực của Thiết Thường trực tiếp bị một trận khó chịu. Chiến cổ đúng lý không tha người, trong tay cây trụ lớn hướng về giữa đầu Thiết Thường đập xuống. Lúc này một cái đại thủ to lớn giống như tình cương đúc bằng sắt nâng đỡ lấy trụ lớn đang nện xuống. Phụ Sơn quay đầu nhìn qua Thiết Thường sau lưng giận dữ hét: "Đi, mau đi, nơi này giao cho ta, người của Sơn Hải tộc có ân tất báo." Rốt cuộc tại thời điểm mấu chốt nhất, Phụ Sơn vẫn là quyết định báo ân của Lôi Cửu Thiên trước. Thiết Thường thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở sau lưng Điền Vấn, một tay xách ở đai lưng Điền Vấn nói: "Đi." Thế nhưng là một chữ đi vừa nói ra miệng lại là một đạo hắc ảnh lao đến. Lần này Thiết Thường không có cứng rắn chống đỡ, đem thần pháp thi triển đến cực hạn, khó khăn lắm mới thoát khỏi. Bóng đèn kia vừa rơi xuống, sau đó bỗng nhiên nổ tung, đồng thời một mùi máu tanh gầy mũi đập vào mặt. Vũ Lâm khắc khắc cười nói: "Không hổ là Thiết Thường, thần pháp xuất chúng, vậy mà cũng tránh khỏi huyết bạo." Thiết Thường ngẩng đầu nhìn lại, vốn là Vũ Lâm nhấc trong tay phòng ngữ nương cùng Thủy Hàn Thiên, chỉ còn lại có phòng ngữ nương. Rất hiển nhiên vừa mới bạo tạc kia chính là Thủy Hàn Thiên. Thủy Điền Vấn cũng nhìn thấy một màn này, lập tức lửa giận bốc lên. Thủy Hàn Thiên là một trong số ít bằng hữu của Điền Vấn, tính cách hai người đều rất trầm mặc. Biết bao nhiêu lần Thủy Hàn Thiên đã cầm theo rượu đến tìm Điền Vấn, hai người hoặc là nói hai ba chữ rồi im lặng, hoặc là dứt khoát không nói một lời, người một chén ta một chén cứ thế đối ẩm. Hoặc là nâng cốc uống sạch, hoặc là trực tiếp uống say, say ngã đầu liền ngủ gục, không có say liền đứng dậy đi về gọn gàng. Giao tình của hai người cứ trong sự trầm mặc cùng chén rượu như vậy mà được thành lập. Mà bây giờ Thủy Hàn Thiên đã chết thảm như thế, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không thể lưu lại. Điền Vấn cầu hồ muốn phát điên. Lúc đầu đã cực kỳ suy yếu, nhưng không biết khí lực của hắn từ nơi nào vậy mà thoát ra khỏi tay Thiết Thường, hướng về phía Vũ Lâm vọt tới. Trạng thái toàn thịnh, Điền Vấn đã không sợ Vũ Lâm, huống chi là Điền Vấn hiện tại đưa huyết bạo tới đây. Có điều Điền Vấn chỉ xông ra ngoài 3 bước liền bị đại trưởng lão bắt lại. Hôm nay người mà chết thì mối thù của Thủy Hàn Thiên ngày sau ai báo? Thiết Thường, mang theo hắn đi đi. Vừa nói chuyện, đồng thời đại trưởng lão trực tiếp đem Điền Vấn quăng về phía Thiết Thường, đồng thời tay trái đối với hai người một vỗ, hai người cũng là trong nháy mắt biến mất. Nhưng cùng lúc đó, trụ lớn của chiến cổ cũng đập tới. Đại trưởng lão lấy thương khung kỳ cấu trúc phòng độn, đồng thời thân hình lùi lại. Thế nhưng là Quang Minh đã sớm chờ lâu. Xa xa hai tay hợp nắm, đồng thời hai tay 10 ngón duỗi ra, nhắm ngay đại trưởng lão. Sau đó trên tay Quang Minh bạch quang lóe lên. Đại trưởng lão tự hồ có cảm ứng, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, nhưng là nửa cái lỗ tai vẫn bị bạch quang bắn thủng. Bạch quang kia tự hồ có nhiệt độ cực cao, nhưng tàn tai của đại trưởng lão vậy mà không có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, ám chỉ sát cùng thiên phạt đã lần nữa chiến đấu lên một trận. Còn lôi âm ngay lúc khảm sơn đao trên cổ chém xuống, đồng thời cả người đã trực tiếp hóa thành một tia chớp. Có điều kim đao lại bỗng nhiên từ miệng phun ra một ngụm máu. Vốn là lôi âm đã hóa thành lôi điện, lúc này nửa người phía bên phải một lần nữa biến thành thực thể. Khảm sơn của kim đao chém xuống, cánh tay phải và sóng vai của lôi âm bị chặt đứt. Có điều lôi âm cũng kịp lóe lên liền biến mất trước khi ánh mắt của kim đao. Hừ, lão tử đã sớm đề phòng người hóa lôi. Kim đao mặc dù biết lôi âm hóa lôi đây là một tuyệt chiêu bảo mệnh, cũng đã sớm làm ra chuẩn bị, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn chém được một cánh tay lôi âm, cuối cùng vẫn để lôi âm chạy thoát. Kim đao cũng không có truy lùng mà là quay người lại gia nhập vây công đại trưởng lão. Đại trưởng lão bên này lôi âm đã cụt tay và đào tẩu. Phòng ngữ nương bị Vũ Lâm chế trụ, hiện tại không rõ sống chết. Thủy Hàn Thiên xem như bị huyết bạo, hải cốt đã không còn. Thiết Thường mang theo Điền Vấn được đại trưởng lão đánh bay đào tẩu. Thiên Phạt vẫn như cũ đang cùng ám chỉ sát chém giết. Hai người đã là hoàn toàn đang liều mạng. Tô Ngộ Không cũng bị đánh bay, cho nên trong sân bây giờ ngoại trừ Thiên Phạt cũng chỉ còn lại mỗi mình đại trưởng lão. Cho dù là đem Phụ Sơn cũng coi là cùng bên đại trưởng lão đi chăng nữa, thì kim đao bên này cũng được sức chiến đấu, ngoại trừ kim đao còn có Lâm Cửu, Chiến Cổ, Quang Minh cùng với Vũ Lâm. Chiến Cổ cùng Phụ Sơn giao chiến, cho nên đại trưởng lão hiện tại phải độc chiến kim đao, Lâm Cửu, Quang Minh cùng Vũ Lâm. Nếu như không có Vũ Lâm, đại trưởng lão bằng vào 18 cán thơ không kỳ, lấy một địch ba còn có chút chắc chắn. Dù sao đây đều là phân điện chủ của Cửu Thiên Điện. Nhưng có thêm Vũ Lâm, đại trưởng lão cũng chỉ là có thêm sức tự vệ. Mà sự tự vệ này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó cùng Hỏa Bất Tà đại chiến một trận, nhìn qua đại trưởng lão đã toàn thắng, nhưng trên thực tế tiêu hao cũng rất lớn. Dù sao hắn đã đem viêm chi thế giới của Hỏa Bất Tà thu lại. Chỉ cần một khắc không đem nó triệt để luyện hóa, thì đại trưởng lão liền phải một mực tốn hao nguyên lực của nguyên thức để áp chế viêm chi thế giới. Đưa tiễn Thiết Thường cùng Tô Ngộ Không, đại trưởng lão đã không còn có dư lực, chỉ có thể đem 9 mặt thương khung kỳ phòng thuộc tính vần quanh chính mình, hình thành hơn 10 bức phong tường dày đặc. Đồng thời 9 mặt thương khung kỳ thủy thuộc tính kia cũng bị tế ra, bên trong 9 mặt phong kỳ tạo thành rất nhiều hải chi thế giới. Còn mặt thanh thủy đãng trần kỳ bị đại trưởng lão ôm vào trong ngực. Chỉ có ở tình thế như vậy, đại trưởng lão mới có thể đau khổ trèo chống được. Ta cũng không tin lão gia hỏa này có thể kiên trì được bao lâu. Vốn ta coi là chuyến đi này có thể tranh cướp bát hoang hào kim kỳ kia, không nghĩ tới bây giờ cũng một cây thanh thủy đãng trần kỳ đưa tới cửa. Ha ha ha. Vũ Lâm cuồng tiếu, đem phòng ngữ nương nhét vào một bên. Sau đó phía sau Vũ Dực huyết sắc mở ra, trên hai tay huyết quang lượn lờ, cùng 3 người kìm đào gia nhập về công đại trưởng lão. 4 người này liên thủ coi như đại trưởng lão trốn ở bên trong thế giới của mình, cũng chỉ có thể là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Nếu như không có người khác hỗ trợ thì thế giới của đại trưởng lão tất nhiên sẽ bị đánh phá. Khi đó đối đầu với Vũ Lâm ở vào trạng thái đỉnh vòng khí huyết lại tràn đầy, đại trưởng lão cơ hồ chẳng có chút phần thắng nào. 4 người này bắt đầu điên cuồng tấn công, tựa hồ cũng không có sốt ruột đi tìm Tô Ngộ Không. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tô Ngộ Không chỉ là một tên có thực lực lượng cảnh, căn bản không có năng lực phá vỡ hàng rào Cửu Thiên Tinh. Bất luận là hắn trốn ở đâu, chỉ còn lại ở trong Cửu Thiên Tinh thì sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Ngược lại là đại trưởng lão, nếu như không thể thừa dịp hiện tại để có cơ hội đánh bại hắn, một khi chờ hắn khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong, liền sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Mà lại nếu như không vây khốn đại trưởng lão để hắn đem Tô Ngộ Không ra khỏi Cửu Thiên Tinh, đây cũng là một chuyện cực kỳ phiền phức. Chỉ cần giải quyết đại trưởng lão thì những người còn lại cũng chỉ là bắt rùa ở trong hũ. Khi đại trưởng lão đang ngăn chặn mấy người kìm đào ở bên này, Thiết Tường mang theo Điền Vấn trọn vẹn bay ra ngoài gần vạn dặm. Lúc này Thiết Thường mới khống chế ngừng lại. Có điều hai người vẫn là trượt hơn trên mặt đất hơn trăm trượng, thân hình mới bắt đầu đứng vững. Nằm trên mặt đất, Điền Vấn thở hồng hộc, vừa thở hổn hển mấy ngụm lại ho kịch liệt. Thiết Thường bị một đập, khí huyết trong thể nội cũng là cuồn cuộn. Lại thêm trước đó cùng chiến cổ chiến đấu, hắn tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng cũng may chẳng có bị thương tích gì. Nhìn thấy Điền Vấn ho kịch liệt, Thiết Thường lại móc trong ngực xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đem chất lỏng màu vàng óng chỉ còn non nửa bình rót vào trong miệng Điền Vấn. Cái chất lỏng màu vàng óng này cực kỳ trân quý, lấy thân phận tháp chủ của hắn cũng chỉ có non nửa bình như thế, đây mới thực sự chính là cái đồ vật để cứu mạng. Uống chất lỏng màu vàng óng vào, sắc mặt của Điền Vấn cuối cùng đã hòa hoãn đi rất nhiều, đồng thời sắc mặt tái nhợt cũng dần dần thay đổi hồng nhuận. Thiết Thường vừa định hỏi thăm tình trạng của Điền Vấn, lúc này bên trái trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một thanh âm xa xa xa. Thiết Thường lập tức cảnh giác, sau đó một bóng người liền vọt ra. Bóng người này tựa hồ là đang bị đuổi theo, nhìn cũng mười phần chật vật, xông ra khỏi lùm cây. Người này cũng nhìn thấy Thiết Thường cùng với Điền Vấn, tức thì sắc mặt liền trắng bệch, nhưng lập tức tựa hồ là nghĩ liều mạng một lần. Người kia hai tay khẽ vỗ, sau đó lại kéo ra, trong tay đã xuất hiện một cái vòng màu đỏ. Cái vòng quang minh màu đỏ này lập tức ngưng tụ thành một tấm bia đá. Theo hai tay người này tiếp tục kéo ra, thì lại thêm một mặt bia đá liền xuất hiện ở chung quanh người kia. Để Thiết Thường trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ chính là chín mặt bia đá đó, vậy mà tất cả đều là thuộc tính khác nhau. Chín khối bia đá, chín loại thuộc tính. Thiết Thường hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, hắn thật không dám tin mình đến tột cùng đã nhìn thấy cái gì. Chín loại thuộc tính, thân người kia vậy mà lại có chín loại thuộc tính. Lần trước nhìn thấy, không, là nghe nói một người thần có chín loại thuộc tính, là khi hắn năm đó vừa mới gia nhập Cửu Trọng Tháp. Thời điểm đó, lão tháp chủ cùng hắn giới thiệu qua lịch sử của Cửu Trọng Tháp đã từng nói, người sáng lập Cửu Trọng Tháp chính là một vị kỳ nhân, thần có cửu trọng thuộc tính, có thể nói là thần nhân. Khi đó Cửu Trọng Tháp cũng không có chia ra các vị tháp chủ, mà chỉ có một vị tổng tháp chủ. Chín loại thuộc tính hắn đã tu luyện đến cực hạn. Ở cái thời đại đó, lão tổ tông của bọn hắn hoàn toàn xứng đáng chính là đệ nhất nhân. Nhưng đây đã là sự tình của trăm ngàn vạn năm trước. Từ vị lão tổ kia về sau, đừng nói Cửu Trọng Tháp, liền ngay cả toàn bộ thường khung thế giới đều chưa từng lại xuất hiện qua một vị kỳ nhân có cửu trọng thuộc tính. Hôm nay liền bị Thiết Thường nhìn thấy ở một phương thức hoang đường như thế, thì điều này làm sao không để cho Thiết Thường phải kinh ngạc. Cái người hoảng hốt chạy trốn này chính là Sa Ngộ Tĩnh. Khi luyện giới vỡ vụn, Sa Ngộ Tĩnh tự nhiên cũng tới được Cửu Thiên Điện. Chỉ có điều vị trí xuất hiện của Sa Ngộ Tĩnh rất bí mật, một mực không có bị người nào khác phát hiện ra. May mắn người phát hiện hắn cũng chỉ là một đội thủ vệ lượng cảnh cấp thấp. Đội thủ vệ kia phân ra một người đi về báo lên trên, mấy người còn lại liền bắt đầu truy bắt Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh một đường chạy trốn, lúc này giữa sự hoảng hốt mới chạy bừa đụng phải Thiết Thường. Sa Ngộ Tĩnh lấy nguyên lực tự thân chín loại thuộc tính huyễn hóa ra chín khối chấn giới thiền bì, cơ hồ đem nguyên lực tự thân sở hữu toàn bộ ngừng tụ tới phía trên thiền bì, chính là muốn liều mạng một lần. Nhưng nào biết người kia lại không biết bị làm sao vậy mà đứng nghiêm bất động, giống như là choáng váng. Sa Ngộ Tĩnh làm sao lại chịu bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Sau khi chín khối chấn giới thiền bì lượn quanh người vài vòng, trước người lại hợp lại làm một, sau đó một khối thiền bì tản ra quang mang cửu sắc, liền đập vào lồng ngực Thiết Thường. Nếu như hai người có tu vi bằng nhau, thì một đập như vậy đối phương không chết cũng bị tàn phế. Thế nhưng đối phương là Thiết Thường, cường giả cửu kỳ cảnh đỉnh phong, cho nên một kích toàn lực này của Sa Ngộ Tĩnh, Thiết Thường ngay cả lảo đảo một chút cũng đều không có. Chỉ có điều sau đó sắc mặt của hắn liền đã thay đổi. Thật sự là chín loại thuộc tính, hàng thật, đúng là hàng thật, mà lại đã làm được chín loại thuộc tính hợp nhất. Thiên tài là tuyệt thế thiên tài, đây chính là thiền mệnh của Cửu Trọng Tháp ta. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh đã vọt tới bên cạnh thần Thiết Thường. Thiết Thường không chút do dự, tay trái ở tại phía sau lưng Sa Ngộ Tĩnh nhẹ nhàng ấn một cái. Sa Ngộ Tĩnh lập tức hôn mê. Tiểu huynh đệ xin lỗi, về sau ta sẽ giải thích với người. Thiết Thường không nỡ để Sa Ngộ Tĩnh quẳng xuống đất, đưa tay đã tiếp lấy hắn. Lúc này mấy tên vệ binh cấp thấp của Cửu Thiền Điện truy sát Sa Ngộ Tĩnh cũng đã đến. Đối với bọn hắn, Thiết Thường không cần thương hại gì, dùng nguyên hồn cửu kỳ cảnh đè ép. Mấy tên vệ binh liền đã bỏ mình ngay tại chỗ, trên thân cũng chẳng có bất kỳ vết thương gì, nhưng nguyên hồn của bọn hắn đã triệt để mẫn diệt. Khi Thiết Thường tiếp xúc đến Xà Ngộ Tĩnh trong nháy mắt, Thiết Thường chỉ cảm thấy nguyên lực kim thuộc tính trong cơ thể mình đều muốn sôi trào. Giờ khắc này Thiết Thường có thể khẳng định đã đến giờ cửu trọng tháp trùng hưng. Cho nên Thiết Thường không chút do dự đem binh khí của mình bỗng nhiên vặn một cái. Một cây ngân thường lập tức liền biến thành cửu đoạn. Sau đó Thiết Thường hai tay vừa mở, ở giữa cửu đoạn thường lập tức bắt đầu xuất hiện từng đợt dị động màu bạc lưu chuyển lẫn nhau. Nếu như đạo chuẩn hoặc là lăng nhất có ở chỗ này, liền có thể lập tức cảm nhận được luồng dị động màu bạc kia lại chính là lực lượng không gian. Một đạo ngân quang lóe qua, Thiết Thường đã mang theo Điền Vấn cùng Sa Ngộ Tĩnh đột phá hàng rào thế giới để truyền tống về cửu trọng tháp. Sau khi Thiết Thường biến mất, cửu đoạn thường kia cũng cấp tốc ảm đạm, hiển nhiên là tất cả lực lượng bị hao hết, bị cơn gió thổi qua trực tiếp hóa thành bụi bặm. Thiết Thường không tiếc tự tổn tính mệnh giao tù với binh khí, cũng muốn lập tức trở về cửu trọng tháp. Chuyến này thu hoạch của Thiết Thường có thể nói là cửu trọng tháp còn muốn vượt qua Tử Kim Kỳ Lân tộc. Khi Thiết Thường ba người rời đi đồng thời, ở một nơi cách vị trí Thiết Thường rời đi khoảng ngàn dặm, vốn ban đầu là một mảnh đất rất là bằng phẳng, đã bỗng nhiên hở ra một cái đống đất rất lớn. Từ ở trong đống đất đi ra, thời điểm đứa bé mập này xuất hiện, cái mũi dùng sức hít hà tự lẩm bẩm: ta rõ ràng nghe được hương vị của cây kỳ kia là chỗ này, làm sao lại tìm không thấy nữa. Đứa bé mập trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Sừng sốt một hồi, bé mập này liền bắt đầu tìm kiếm khắp bốn phía. Lúc này liền có thể nhìn ra chỗ kinh khủng của tên bé mập. Cây đại thụ mấy người mới ôm hết, đứa bé mập chỉ là nhẹ nhàng liền đẩy lên. Cự thạch cao mấy trượng, nó dùng tay bóp liền có thể đem cự thạch nhấc lên, vừa dùng lực đã có thể trực tiếp bóp vỡ vụn. Vốn là đại địa đang bằng phẳng bị đứa bé mập này khuấy động tung hết lên không trung, thế nhưng là tựa hồ nó vẫn không có tìm được đồ vật mà mình muốn tìm. Lúc này xuất hiện một đội binh sĩ, người mặc áo giáp màu xanh lục đang ở cách đó không xa. Đội binh sĩ có 20 người, lần lượt áp lấy đám người tề chiếu. Nói áp lấy cũng là không đúng, mà là đang hộ vệ. Trước đó đám người tề chiếu bị thủ hạ của Lâm Cửu bắt, Lâm Cửu tự nhiên cũng nhận ra mấy người kia chắc chắn là người từ vũ trụ cấp thấp của thiền sứ tộc. Bởi vậy sau khi nhìn thấy Vũ Lâm thì Lâm Cửu đã nhắc đến chuyện này. Vũ Lâm mặc dù chưa thấy qua đám người tề chiếu, nhưng là từ trong lời nói của Lâm Cửu cũng nghe ra được 13 người tề chiếu vậy mà toàn bộ đều là đọa lạc thiên sứ ám thuộc tính. Lâm Cửu không rõ lắm đọa lạc thiên sứ tại thiên sứ tộc có địa vị như thế nào, nhưng Vũ Lâm lại rất rõ ràng, cho nên lập tức để Lâm Cửu phái người hộ tống đám người tề chiếu tiến về truyền tống trận của Cửu Thiên Tinh. Cửu Thiên Tinh chính là đại bản doanh của Cửu Thiên Điện, nên loại truyền tống trận cực lớn tự nhiên là có. Mặc dù truyền tống trận này cũng không cách nào trực tiếp đi đến thiên sứ tộc, nhưng lại có thể đưa đến 13 tòa chủ thành của thương khung thế giới. 13 tòa chủ thành này độc lập với tất cả thế lực bên ngoài. Mỗi một tòa chủ thành thực lực tổng hợp đều không kém với bất kỳ bên siêu cấp thế lực nào. Chỉ có điều 13 tòa chủ thành này lại ở thế trung lập, bất kỳ người nào đều có thể vào thành, có thể thông thường hoặc là thuê lại cũng có thể du lãm. 13 tòa chủ thành do mỗi một thành do một thành chủ thống lĩnh, có quy tắc và pháp luật của mình. Trên cơ bản những quy tắc này của pháp luật đều là tương đối công bằng. Trong nội thành không cho phép tư đấu, cũng không cho phép giết người. Cho nên Vũ Lâm để những hộ vệ kia mang theo đám người tề chiếu tiến về Hoa Thành, một trong 13 tòa chủ thành, sau đó tại Hoa Thành chờ đợi Vũ Lâm. Sau khi hội họp sẽ để Vũ Lâm mang theo tiến về thiền sứ tộc. Trên đường đoàn người này tiến về truyền tống trận vừa vặn gặp phải đứa bé mập. Vốn là người của Mộc Pháp Sinh Điện, nhìn thấy một tên hài tử không biết nơi nào tới lại xuất hiện ở đây, tất nhiên là sẽ lên trước hỏi thăm một chút. Thế mà hài tử 8-9 tuổi này đã đem nơi này biến thành một mảnh hỗn độn. Thấy đứa nhỏ này làm thế nào, sao có thể không ngờ. Nhưng bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của bọn hắn là hộ tống đám người tề chiếu rời khỏi Cửu Thiên Tinh. Bởi vậy tiểu đội trưởng dẫn đầu do dự một chút đã quyết định đi đường vòng. Thế nhưng là tên tiểu đội trưởng này muốn đi vòng qua, nhưng đứa bé mập lại không đáp ứng. Này, mấy người các người đợi chút, ta tìm không thấy đồ của ta, ta hoài nghi là các người đã trộm nó. Đám người tề chiếu tự nhiên nghe thấy được lời nói của tiểu hài tử. Thế nhưng là đối với một tiểu hài khó hiểu như thế, bọn hắn ai cũng không nghĩ phải đi phản ứng. Bởi vậy dưới chân liền tăng tốc muốn mau chóng rời đi. Đứa bé mập kia thấy đám người này tăng tốc độ lập tức liền nổi giận. Quả nhiên là các người đã trộm, bằng không các người chột dạ làm cái gì? Dám trộm đồ của ta, lá gan thật là to đấy. Lời còn chưa dứt, Tiểu hài tử chỉ là ở nguyên địa nhảy một cái, sau đó cả vùng lấy nó làm trung tâm trực tiếp bị mở bung ra. Trên mặt đất phương viên đến trăm dặm trong nháy mắt sụp đổ, giống như là bị thiên ngoại lưu tình đập trúng. Đám người Tề Chiếu chân đứng không vững, mặc dù cực lực muốn ổn định thân hình nhưng vẫn là đều té ngã trên mặt đất. Sau đó đứa bé mập hai tay đưa về phía trước, đại địa bắt đầu vặn vẹo, sau đó ba mươi mấy cây cột đá từ dưới đất nhô ra, đồng thời trên mỗi một cây trụ đá đều kẹp lấy một người. Tề Chiếu kinh hãi, hai tử nhìn qua bất quá chỉ 8-9 tuổi này, làm sao lại có được thực lực như thế? Các người mau ra tay đi, các ngươi không phải là cường giả tam kỳ cảnh sao? Làm sao ngay cả đứa bé cũng không đối phó được? Tề Chiếu vừa mới dứt lời, mặt khác trên 20 cây trụ đá kia có 7 cái cột đá ầm vang nổ tung. Sau đó 7 đạo bóng người từ trong cột đá vọt ra, sau lưng 7 người này đều lơ lửng 3 mặt thương khung kỳ. Cơ bản đều là một mặt tử sắc thêm 2 mặt lam sắc. Chỉ có tên tiểu đội trưởng cầm đầu mới là cường giả tứ kỳ cảnh, thương khung kỳ là 2 mặt tử sắc và 2 mặt lam sắc. Toàn lực tốc sát. Theo lời của tiểu đội trưởng này nói, 6 người còn lại lập tức điều chỉnh thân hình, lấy một hình tam giác đứng ở sau lưng tiểu đội trưởng. Sau đó tất cả mọi người đều phát động thương khung kỳ. 6 người 18 mặt thương khung kỳ đồng thời bộc phát ra một đạo quang mang nầm đậm lục sắc. Người tiểu đội trưởng kia trong miệng niệm vài câu tựa hồ là khẩu quyết. Sau khi đọc xong, tay phải của tên tiểu đội trưởng hướng về phía dưới một chỉ. Thương khung kỳ của hắn trực tiếp hóa thành 4 đạo lưu quang bay về tứ phía, bay tới chung quanh đứa bé mập kia. Đứa bé mập kia cũng không để ý tới, cười hắc hắc nói, còn có chút thực lực, chơi một hồi cũng được. Đứa bé nói xong, quay người nhìn xung quanh một lần, rất nhanh ở sau lưng thấy được một ngọn núi. Đứa bé mập quan sát một chút sau đó nhẹ gật đầu. Tiếp đến hai tay đối với ngọn núi lớn kia khẽ vồ. Cái bàn tay nhỏ tự hồ đã bắt lấy, sau đó hướng về chỗ mình đang đứng kéo một cái. Sơn phong to lớn chừng 5-6 ngàn trượng kia nương theo lấy từng đợt oanh minh, cứ như vậy ngạnh sinh đột ngột từ dưới đất mọc lên, hướng về phía đứa bé mập này mà bay tới. Tề Chiếu nhìn lấy ngọn núi to lớn đột ngột từ dưới đất mọc lên kia, khắp khuôn mặt đều là kinh hãi. Cái thường khung thế giới này thật là ngoại hổ tàng long, tùy tiện trên đường gặp phải một đứa bé liền có được lực lượng rời núi lấp biển. Tề Chiếu lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được thực lực của bản thân vẫn còn quá thấp. Không biết một tên tứ kỳ cảnh và 6 tên tam kỳ cảnh này có thắng được tên tiểu hài tử kia hay không. Ngọn núi trực tiếp bay đến đỉnh đầu của mọi người. Đứa bé mập giơ cao tay phải lên nắm một quyền, sơn phong liền dừng lại. Đứa bé mập đối với đám người tiểu đội trưởng lại cười hắc hắc, sau đó nhảy lên thật cao trực tiếp chui vào dưới đáy của sơn phong. Ngay sau đó tất cả mọi người liền thấy ngọn núi này bắt đầu chuyển động. Thật giống như có đồ vật gì ở bên trong sơn phong bị nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, sơn phong bị tạc thành mười mấy khối mảnh vỡ to lớn. Có điều những mảnh vỡ này cũng không có tứ tán vẩy ra, mà là bị một cỗ lực lượng nắm kéo lại tụ tập chung vào một chỗ. Sau khi tụ tập lại một chỗ thì mảnh vỡ của ngọn núi to lớn lại tổ hợp thành một tên cự nhân bằng đá. Thấy cảnh này, bọn người Tề Chiếu mở to hai mắt nhìn tình huống này là như thế nào. Đứa bé kia thao túng sơn phong biến thành một tên cự nhân rồi ư? Tiểu hài này đến cùng là có thực lực như thế nào? Lúc này thanh âm của cự nhân kia rõ ràng vẫn là của tiểu hài tử, nhưng âm lượng rất lớn. Đối với mấy người tiểu đội trưởng hô, hãy chuẩn bị kỹ càng, ta sắp ra chiêu. Vừa mới nói xong, cự nhân này hai tay một túm vậy mà xoa ra mấy chục quả cầu bằng đá nhỏ. Đương nhiên trên thực tế, mỗi một quả cầu cũng có đường kính lớn hơn 100 trượng. Cự nhân bằng sơn phong bóp qua một viên quả cầu đá, nắm ở trong tay sau đó đưa tay nhắm ngay một người. Mặc dù nhìn qua cự nhân sơn phong là nhắm ngay một người nào đó, nhưng với thể tích của quả cầu đá này, nếu như bên này không né tránh, chỉ ít có thể đồng thời đụng vào 3-5 người. Tán, mau phân tán ra, tiểu đội trưởng kịp thời hạ lệnh. Mệnh lệnh của tiểu đội trưởng rất kịp thời, tất cả mọi người cũng rất là kịp thời. Nhưng quả cầu đá này giống như là mọc ra mắt, thẳng đến lấy một người trong đó mà phóng đến. Người kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ, có thể coi là hắn đem thần pháp của mình thi triển đến cực hạn, nhưng quả cầu đá kia vẫn hướng về phía hắn đánh tới. Người này gấp gáp rống to lên tiếng, đội trưởng xong chưa? Ngay khi quả cầu đá sắp đụng vào trong nháy mắt, từ dưới đất bỗng nhiên toát ra một cây dây leo tráng kiện lục sắc. Dây leo kia tựa như là một đầu cự mãng bàn thiên, vặn vẹo xông thẳng tới chân trời. Quả cầu đá kia trực tiếp đâm vào bên trên dây leo, mà dây leo cũng là lập tức quằn xoắn đem quả cầu đá kia bọc lấy. Đứa bé mập nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, trời cũng vui. Khi nó nói chuyện đồng thời, cự nhân Sơn Phong kia hai tay giơ lên, hai tay liên tục búng ra, lập tức quả cầu đá tựa như là trời mưa bay đầy, hướng về phía đám người nhanh chóng mà bắn tới. Sắc mặt của tên tiểu đội trưởng cực kỳ khẩn trương, hai tay pháp quyết kết động, lập tức lại là mấy chục dây leo thô to từ dưới mặt đất sinh trưởng mà ra, đó lấy cự thạch bay tới phi tốc quằn xoắn. Đợt thứ nhất cự nhân kia bắn ra hơn 20 quả cầu đá, kết quả toàn bộ đều bị dây leo chặn đứng. Đứa bé mập lộ ra khuôn mặt rất vui. Sơn Phong cự nhân hai tay ở trên người lập tức vỗ, tức khắc 30+ quả cầu đá to lớn hơn liền xuất hiện. Trước đó quả cầu đá đều là bị bắn ra nên lực lượng cũng không lớn, nhưng là lần này đứa bé mập đã điều khiển Sơn Phong cự nhân cầm quả cầu đá lớn hơn, sau đó từng cái mà vứt ra. Lần này dây leo kia có muốn ngăn trở cũng không còn được dễ dàng như vậy nữa. Lần này quả cầu đá chỉ va chạm một lần liền đem 10+ dây leo vặn vẹo của một lớp phòng ngự trực tiếp đánh xuyên. Phía sau lớp phòng ngự bằng dây leo, hai tên vệ binh trực tiếp bị đập trúng, cả người đều bị nện thành một đống thịt nát. Tiểu đội trưởng kia sắc mặt tái nhợt, hắn đã đem mộc đằng trận pháp thôi động đến cực hạn. Lập tức lại có 10+ cái dây leo từ dưới đất thoát ra, cùng tất cả dây leo trước đó đều quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái đại thủ bằng dây leo. Lần này đại thủ bằng dây leo cũng là tiếp nhận viên cự thạch thứ 2, nhưng là viên thứ 3 theo sát phía sau. Viên cự thạch thứ 4 trực tiếp đập vào phía sau, lực lượng của 3 viên đá lại một lần nữa đem đại thủ dây leo cho nện xuyên. Tên tiểu đội trưởng kia cũng là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại là 10+ tảng đá được ném tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bắt đầu riêng phần mình bỏ trốn. Trong nháy mắt, vốn là mấy người kết thành trận pháp mộc đằng toàn bộ bị phi thạch đập trúng, từng người một, hài cốt đã không còn. Ngay khi cự nhân kia lại cầm lên một tảng đá lớn chuẩn bị đối với Tê Chiếu ném tới, thì cự nhân Sơn Phong bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, rồi bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng. Thế nhưng là ở cái hướng kia lại không có cái gì. Sau đó thanh âm của đứa bé mập truyền đến: vẫn trốn ở chỗ này, muốn nhân cơ hội chạy trốn sao? Ha ha ha, nhưng ta chính là đang chờ người đấy. Sau đó đứa bé mập trực tiếp từ trong thể nội của Sơn Phong cự nhân chui ra, lăng không hư đạp, chỉ là mấy bước liền bay vọt tới một bãi đất trống cách đó hơn 10 dặm. Trốn nữa đi cái tên giảo hoạt nhà ngươi. Đứa bé mập chắp tay sau lưng cau mày, đứng tại chỗ xoay hai vòng, tựa hồ cũng không tìm được, có chút tức giận dậm chân mà nói: ngươi đã nguyện ý giấu mình ở bên trong không gian, vậy ta sẽ mang cả vùng không gian này đi. Nói xong, đứa bé mập móc ra trong ngực một thanh tiểu đao dài chừng 2 thước màu vàng đất, trở tay cầm lấy, đầu tiên là khoa tay một trận, sau đó vung đao trực tiếp đối với hư không mà cắt xuống. Sau đó đã xuất hiện một màn làm cho đám người Tê Chiếu ở xa xa phải trợn mắt há hốc mồm. Theo một đao kia cắt tới, không gian thình lình xuất hiện một vết nứt đen nhánh. Sau đó một cỗ chi lực hấp xả cuồng mãnh ngay tại vết nứt kia mà truyền ra, lập tức hoa cỏ cây cối núi đá chung quanh đã toàn bộ bị cỗ lực lút này cho xé rách lung tung. Đứa bé mập sau lưng tiện tay vùng lên, xuất hiện một màn ánh sáng màu vàng nhạt đem chung quanh đều bao phủ, lập tức tất cả hấp lực đều bị ngăn cản lại. Có điều hấp lực bên trong lồng ánh sáng lại thay đổi lớn hơn nhiều. Đứa bé mập tựa hồ cũng không có thòng dòng như trước, cái bàn tay nhỏ liên tiếp vùng vẫy, tiểu đao màu vàng rất nhanh liền đem không gian vài chục trượng kia trực tiếp cắt xuống. Không gian bị cắt đi, sau lưng nó liền xuất hiện thêm một cái chỗ trống rất đen nhánh. Chỗ trống kia truyền ra hấp xả chi lực càng thêm to lớn, đã đè mặt đất đều hấp ra một cái hố sâu. Sau đó đứa bé ấy lại giơ một tay cắt ngang không gian, một cái tay khác kéo ra miệng túi của mình liền muốn đem nó đặt vào. Lúc này không gian bị đất cắt đi kia bỗng nhiên có một cơn chấn động, tiếp đến một cánh tay từ trong không gian đưa ra ngoài. Cánh tay này, bàn tay đã hóa thành một thanh loan đao màu bạc, đối với cổ của đứa bé mập liền cắt xuống. Hắc hắc, ta đợi người xuất thủ đã lâu. Đứa bé mập không tránh cũng không né, loan đao ngân sắc chạm vào trên cổ, nhưng tựa như là chạm phải một lớp kim loại vô cùng cứng rắn. Chỉ phát ra một thanh âm thanh thúy của tiếng kim thiết giao kích, đứa bé mập quay người trực tiếp bắt lại cái cổ tay kia, hướng về sau dùng sức kéo một cái. Một bóng người từ trong không gian lập tức bị tách rời ra, đứa bé mập không chút do dự trực tiếp đẩy không gian bị cắt đi lại ấn trở về. Rất nhanh cái vết cắt đó liền từ từ biến mất. Lúc này xa xa con mắt của Tê Chiếu càng là đã trừng đến cực lớn. Bởi vì cái người bị kéo ra kia Tê Chiếu cũng không lạ lẫm. Đó chính là phương thốn linh giới Lăng Nhất. Chỉ có điều Lăng Nhất vào thời khắc này, trên gương mặt hai bên có thêm hai cái phù hiệu màu bạc. Nhưng Tê Chiếu có thể khẳng định mình tuyệt đối không có nhận sai người. Thế nhưng là cái đứa bé mập mạp thực lực kinh khủng kia vì sao lại muốn bắt Lăng Nhất? Hơn nữa nhìn tình cảnh vừa nãy, Lăng Nhất tựa hồ là vẫn trực tiếp ẩn thân ở trong không gian. Nơi này chính là thương không thế giới, Lăng Nhất lúc nào lại có loại năng lực như vậy? Lăng Nhất bị đứa bé mập kia gắt gào túm lấy, lập tức gầm thét liên tục, nhấc chân liền đối với đứa bé mập đá tới. Đứa bé mập rất dễ dàng đưa tay đón đỡ, đồng thời cười nói: "Người đánh không lại ta, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một tên tiểu hài tử, nên chớ có phản kháng, hãy ngoan đi." Đứa bé mập muốn nói ngoan ngoãn đi cùng ta, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, mặt mũi lại tràn đầy kinh ngạc nhìn Lăng Nhất, giống như là hoàn toàn chẳng biết đến người này. "Không đúng, không đúng, ngươi làm sao lại là ngươi? Không đúng." Nói xong, bé mập nắm vuốt tiểu đao màu vàng kia đối với đùi của Lăng Nhất liền vạch xuống, lập tức một vết thương liền xuất hiện, máu tươi nóng hổi cứ thế chảy ra. Lăng Nhất kêu thảm một tiếng cũng nhịn không được nữa, giận mắng lên tiếng: "Tên nhóc khốn nạn nhà ngươi có bệnh à? Mới bắt đầu liền động đao, ta đã chọc giận ngươi rồi sao?" Đứa bé mập không để ý tới Lăng Nhất giận mắng, gãi đầu một cái, tựa hồ như có chuyện gì để hắn nghĩ mãi mà không rõ. "Ngươi tại sao là người?" Đây cơ hồ chính là khảo vấn linh hồn. "Ngươi tại sao là người? Vì cái gì? Chẳng lẽ lão tử không phải người hay là chó?" Thở hổn hển một hơi, Lăng Nhất cũng là rất cường hãn hồi đáp: "Bởi vì cha mẹ của lão tử đều là người, cho nên lão tử cũng là người." Đứa bé mập giống như là có điều suy nghĩ, nhìn Lăng Nhất bỗng nhiên không có dấu hiệu nào. Đứa bé mập cái tay trực tiếp cắm vào lồng ngực Lăng Nhất. Lăng Nhất vốn là muốn còn mắng thêm vài câu, lại bỗng nhiên thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn xem một màn này. Nhưng cũng sau nửa ngày, Lăng Nhất cũng chẳng có cảm giác gì đau đớn. Đích thật là cảm giác của không gian kỳ. Được rồi, chỉ cần không sai, mang về để cho lão đại nhìn qua. Đứa bé mập rút tay nhìn về, Lăng Nhất kinh ngạc sờ lên ngực cũng chẳng có thấy bất kỳ tổn thương gì. Trong lúc nhất thời có chút không biết rõ vừa rồi là đã xảy ra cái gì. Phất phất tay, lồng ánh sáng màu vàng kia liền biến mất. Đứa bé mập xa xa nhìn Tề Chiếu một chút, liếm môi một cái rồi nói: "Công pháp cấp cam mặc dù thuộc tính không giống nhưng cũng rất bổ. Có điều bây giờ còn quá nhỏ, chờ người lớn lên một chút ta lại đến ăn người." Nói xong liền mang theo Lăng Nhất trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Chỉ nháy mắt liền không còn bất kỳ khí tức nào nữa. Nếu như không phải sườn phòng cự nhân kia vẫn như cũ là đứng đấy, chỉ sợ tất cả mọi người còn coi màn kinh lịch vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thật lâu tên tiểu đội trưởng kia rốt cục khôi phục lại, đầu tiên là đem những người khác cứu lại, sau đó mặt sợ hãi tìm tới Tề Chiếu mà nói: "Người vừa rồi hẳn là một vị cường giả thất kỳ hoặc là bát kỳ cảnh, chẳng biết tại sao đột nhiên gặp phải phiền toái, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau." Mặc dù Tề Chiếu đối với tiểu hài thực lực kinh khủng đã mang Lăng Nhất kia đi cảm thấy 10 phần không hiểu, nhưng mình chút thực lực ấy không đủ nhân ra, nhếch kẽ răng: "Trước khi có đủ thực lực, làm như không thấy mới là một lựa chọn tốt nhất." Nhẹ gật đầu, Tề Chiếu đi theo tiểu đội trưởng cùng mấy người còn lại gia tốc rời khỏi. Về sau bọn hắn rất là thuận lợi đi tới truyền tống trận, cũng chẳng gặp phải trở ngại gì. Mang theo Tề Chiếu cùng 12 thiên sứ thông qua truyền tống trận đi tới Hoa Thành. Về sau Vũ Lâm rút khỏi Cửu Thiền Tình đến Hoa Thành cùng đám người Tề Chiếu thuận lợi tụ họp, sau đó đem đám người Tề Chiếu trực tiếp mang về thiền sứ tộc. Đương nhiên đây sẽ là nói sau, còn tạm thời không cần đề cập tới. Thời điểm đám người Tề Chiếu rời đi, Tô Ngộ Không mới rốt cục ung dung tỉnh lại. "Ngộ Không, người rốt cục đã tỉnh." Tô Ngộ Không tỉnh lại vốn là có chút mơ mơ màng màng, nghe câu nói này cả người liền ngây ngẩn. Sau đó mở choàng mắt liền gặp được Đường Tam Tạng đang một mặt lo lắng nhìn lấy mình. Giờ khắc này mà lấy định lực của Tô Ngộ Không cũng nhịn không được, hai mắt chảy ra nhiệt lệ. "Quá tốt rồi, sư phụ vẫn còn chẳng có việc gì, sư phụ vẫn ổn." Tô Ngộ Không cũng không lo được thêm gì, ôm chặt lấy Đường Tam Tạng, cuồn cuộn nước mắt chảy ra ướt cả áo cà sa của sư phụ. Đường Tam Tạng cũng là trong mắt chứa lệ quang, từ khi tiến vào luyện giới, Đường Tam Tạng liền ngộ nhập vào bên trong đại điện, sau đó một mực liền không thể đi ra. Ở bên trong tòa đại điện kia, Đường Tam Tạng triệt để trầm mê bên trong thế giới Phật môn. Tựa như là một khối bọt biển khô quéo bị ném vào trong biển rộng, khối bọt biển nho nhỏ này quả thực là đem toàn bộ nước của biển cả đều hấp thu. Một khắc cuối cùng trước khi luyện giới vỡ vụn, Đường Tam Tạng rốt cục ròng rã đem một bản cuối cùng trong một tầng kinh thư xem hết. Sau đó không đợi Đường Tam Tạng kịp phản ứng, luyện giới liền vỡ vụn. Khi hắn mở to mắt thì liền đã xuất hiện ở bên ngoài một hang động trong một ngọn núi của Cửu Thiên Tinh. Không thể không nói vận khí của Đường Tam Tạng thực sự là quá tốt. Từ khi hắn tỉnh lại cho đến bây giờ, hắn từng đi ra ngoài một lần, nhưng cũng không có gặp phải người của Cửu Thiên Điện. Ngược lại, lại gặp Tô Ngộ Không đang hôn mê. Cứ như vậy, sau 2 năm, sư đồ hai người rốt cục đã một lần nữa gặp lại nhau. Hết hồi thứ 79.